Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, đời này may mắn nhất. Vạn nhất là cừu nhân. Cô Phi Yến nàng không nghĩ tới quân cửu thần đối mặt bản thân như vậy âm u ba. Năm đều thờ ơ, lại chỉ quan tâm vấn đề này, mà chính nàng, vừa rồi đến nay đều không hề nghĩ rằng loại khả năng này. Nàng giật mình lấy, quân cửu thần xoay người đi, như cũ muốn đi, cô Phi Yến vừa sốt ruột, lại níu, chặt hắn góc áo, thốt ra, không muốn đi, quân cửu thần quay đầu xem ra, tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt thiếu xưa nay cô, lạnh, lộ ra một chút ngoài ý muốn, nghi hoặc, bất đắc dĩ biểu lộ, cả người tựa, hồ chẳng phải cao cao tại thượng. Lại ôn nhu mấy phần, hắn nhìn xem cô Phi Yến, tựa hồ tại chờ cô Phi Yến nói tiếp, cô Phi Yến cũng nhìn xem hắn, nhưng lại không biết nên nói như thế nào xuống, dưới, không biết mình lưu lại hắn muốn làm cái gì. Cuối cùng, nàng hỏi ngược, lại, vạn nhất, ngươi không phải thì sao? Quân cửu thần bỗng nhiên cười, nhàn nhạt, vô thanh vô tức, lại tựa. Như tháng tư gió xuân hiu hiu giống như ôn nhu đến cực điểm. Giờ khắc này, hắn phảng phất không từng trải qua cái kia đoạn tối tăm không mặt trời thời gian, rồi lại phảng phất hết thảy đều đã vân đạm phong khinh. Hắn nói, nếu như không phải, đó chính là ta quân cửu thần đời này may mắn nhất. Cô Phi Yến hốc mắt lập tức liền đỏ. Nàng đem quân cửu thần góc áo lôi kéo chăm. Chú, quân cửu thần đi không được. Hắn đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng lau lau, nàng cái mũi, ôn nhu nói, chờ ta trở lại, mang cho ngươi tin tức tốt. Cô Phi Yến vẫn là không buông tay. Quân cửu thần bất đắc dĩ. Ngươi, hắn cái này còn chưa có nói xong. Cô Phi Yến liền bỗng nhiên bổ nhào vào trong, ngực hắn đi. Ôm thật chặt lấy hắn, quân cửu thần là ngoài ý muốn, hắn thậm chí đều có chút vô phương ứng đối. Yến Nhi, ngươi, cô Phi Yến không nói lời nào, lại ôm chặt hơn nữa, giống như là sợ hãi bị tách ra, nhiều khi, ưa thích một người, không thừa nhận, mới có dũng khí tiếp tục ưa, thích xuống dưới, nhiều khi, nghĩ làm một chuyện, không thừa nhận. Mới có không hề cố kỵ một mực, làm tiếp, nhiều khi, dối gạt mình, kỳ thật sẽ không khinh người. Không có người nào là, thiên sinh liền dũng cảm, còn chưa đủ dũng cảm thời điểm, lừa một chút bản, thân, lại có làm sao? Giờ khắc này, cô Phi Yến nghe quân cửu thần mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Não, hải là không, tâm lại là tràn đầy. Quân cửu thần giống như là hiểu rồi cái gì, hắn cũng không có hỏi tới, hắn giơ tay ôm nàng, dần dần, thời gian dần qua ôm lấy rất chặt, một phòng yên tĩnh, toàn bộ tuyết tộc, toàn bộ Bắc Cương, thậm chí cả toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ còn sót hai người bọn họ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, cùng sập ôm nhau, không có chuyện gì cũng. Không ngủ, sáng sớm hôm sau, cô Phi Yến tựa hồ ngủ thiếp đi. Quân cửu thần cẩn thận từng, ly từng tí, đứng dậy muốn đi. Cô Phi Yến lại kéo hắn lại tay. Quân cửu thần, ta, nàng ngừng một hồi lâu, mới nói tiếp, ta chờ ngươi trở lại. Quân cửu thần quay đầu nhìn lại, gặp nàng hai con mắt như cũ nhắm. Hắn nhìn, một chút. Khóe miệng dần dần dương lên, hắn không có trả lời nàng, chợt cúi, người mà xuống, dùng sức tại môi nàng ấn một hôn, liền một hôn, hắn liền đứng, dậy rời đi, nghe được tiếng đóng cửa một khắc này, cô Phi Yến mở mắt, nàng nằm ngửa, cũng, không biết là sững sờ, vẫn là đang suy nghĩ gì, rất lâu, nàng mới ngủ, lại. Cô Phi Yến đi ra ngoài không bao lâu, liền nghe được tuyết nhà tù bên kia bạch, tộc trưởng thắt cổ tự sát tin tức, Quân Cửu Thần tự mình động thủ, khám nghiệm, tử thi cũng không có tra ra dị thường. Tất cả mọi người tin tưởng, Bạch tộc trưởng là sợ tội tự sát. Dù sao, ngũ mã phanh thây cực hình, cơ hồ không có, người sẽ không sợ. Chiều hôm ấy, ngũ trưởng lão liền mang về hơn 20 cái săn ưng tặc. Trưởng lão hội ngũ đại trưởng lão toàn bộ trình diện, tham dự thẩm vấn, cô Phi, Yến Ngữ bị mời trình diện. Cái này hơn 20 người toàn bộ đều công khai. Bạch tộc trưởng cho dù là chết rồi, nhưng vẫn bị định tội. Trưởng lão hội cũng không phải ăn chay. Săn ưng tặc nhận tội về sau. Ngũ, trưởng lão đầu một cái đưa ra nghi vấn. Bạch tộc trưởng để cho các ngươi săn. Giết Bạch Vũ ưng lấy ra tình báo. Ra sao tình báo? Băng nguyên bên trong đến. Cùng vây khốn cái gì người? Hôm qua xem như nhiều tộc nhân như vậy mặt. Cô Phi Yến ngụ ý không để ý đến. Việc này, hôm nay cũng không phải là công khai thẩm vấn. Cô Phi Yến tất nhiên là bất động thanh sắc. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Những cung tiền thủ này biết được sự tình kỳ thật không nhiều. Thực sự hiểu rõ, chân tướng là đến nay còn tại băng nguyên bên trong lùng bắt Bạch y nữ cùng người áo đen những hộ vệ kia. Những hộ vệ này cũng không phải là trung thành với Bạch tộc trưởng mà là trung thành với Đại Hoàng Thúc. Chỉ cần nàng ổn định, Đại Hoàng Thúc cũng không cần quá lo lắng Phượng Chi lực sự tình tiết lộ ra. Ngoài, ngũ đại trưởng lão đều chờ đợi. Cung tiễn thủ nhất định đều còn không dám chờ. Về đáp, người đầu lĩnh nhất định hướng cô Phi Yến nhìn lại. Cô Phi Yến ngoài ý, muốn đến, nhưng là, nàng vẫn là trên mặt, vẫn là bình tĩnh ví như. Nàng cười nói, nhìn bổn vương phi làm gì? Phạm phải bậc này tội lớn ngập. Trời, bổn vương phi cũng không thể nào cứu được các ngươi. Người kia khiếp khiếp mở miệng. Tiểu nghe Bạch tộc trưởng nói qua, đầy miệng, nói là tình báo là muốn cho Đại Hoàng Thúc. Lời này vừa ra, ngũ đại trưởng lão cũng đều hướng cô Phi Yến nhìn lại. Cô Phi Yến rất quyết đoán, hỏi, nhìn như vậy đến, việc này, Đại Hoàng Thúc, cũng có phần. Cung tiễn thủ không dám nhìn cô Phi Yến, vội vàng nói, mấy vị trưởng lão, chúng ta cũng là thụ Bạch tộc trưởng bắt buộc. Vạn bất đắc dĩ, ta nếu lời nói, thật, có thể hay không, ngũ trưởng lão lập tức dự định. A, người thật lớn mật, người đây là uy hiếp, trưởng lão hội sao? Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, cắm đầy miệng, bất kể như thế, nào, các ngươi tội cũng là không thể miễn. Nhưng là, các ngươi nếu đem biết, rõ nói hết ra. Tin tưởng trưởng lão hội sẽ không bạc đãi các ngươi người nhà. Năm vị trưởng lão đều không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ như thế công chính. Công, bằng vô tư, bọn họ tất nhiên là không có hoài nghi cô Phi Yến. Ngược lại đối, với cô Phi Yến nhiều hơn mấy phần kính nể. Đại trưởng lão cũng mở miệng, vương phi nương nương lời ấy, chính là trưởng lão hội ý nghĩa. Các ngươi nếu còn dám lỗ mãng, đừng trách trưởng lão hội, không khách khí. Cung tiễn thủ lòng dạ biết rõ việc này tính nghiêm trọng. Nào dám bàn lại điều, kiện nha, hắn vội vàng trả lời. Bạch tộc trưởng cùng Đại Hoàng Thúc tại băng, nguyên bên trong có bí mật, tựa như là Đại Hoàng Thúc ân oán cá nhân. Cung, tiễn đội đến nay cũng chỉ chặn lại được một phần tình báo. Là tiểu tự mình đưa cho Bạch tộc trưởng, trong thư nội dung, tiểu cũng không dám nhìn. Nghe lời này, cô Phi Yến tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại Hoàng Thúc cùng Bạch tộc trưởng làm việc, vẫn là chu toàn cẩn thận. Cái gì, ân oán cá nhân, chắc hẳn, Bạch tộc trưởng là lừa gạt đám này cung tiễn thủ. Dạng này cũng tốt, nàng có thể tiết kiệm không tâm tư đi giấu giếm chân tướng. Năm vị trưởng lão chố mắt nhìn nhau một phen, cuối cùng đều hướng cô Phi Yến nhìn lại, không thể nghi ngờ bọn họ là muốn theo cô Phi Yến muốn người, nhưng lại không dám. Cô Phi Yến nhăn đầu lông mày đến, một mặt tức giận, nói, đại hoàng thúc vì bản thân chi tư, cái này, quả thực không nên a, thật sự là đem ta, quân thị mặt mũi đều mất hết. Chư vị trưởng lão, bổn vương phi lấy Tĩnh vương, điện hạ cùng hoàng thượng danh nghĩa cùng các ngươi cam đoan. Quân thị hoàng, tộc tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đại hoàng thúc. Nhưng là, bây giờ săn ưng, tội, dịch chuột hóa, liên lụy rất rộng, cũng không phải bổn vương phi cùng mấy vị trưởng lão có khả năng quyết đoán. Dạng này, trước đem cung tiễn thủ xử tử. Về phần đại hoàng thúc, lại tạm thời giam lòng, giữ bí mật, đợi bổn vương phi, báo cáo hoàng thượng cùng thái thượng hoàng. Chúng ta bàn lại, như thế nào? Cô Phi Yến cũng không có đem lời nói được quá trắng ra. Nhưng là, mấy vị trưởng lão đều là người thông minh, đều nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Bây giờ, dịch chuột trước mắt, tuyết tộc hoàn toàn là muốn ỷ vào thiên viêm trợ giúp. Thời kỳ mấu chốt, dịch chuột về sau, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Càng phải ỷ vào thiên viêm vật tư trợ giúp. Đại hoàng thúc thân phận quá đặc thù. Một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, tuyết tộc dân chúng không chỉ có sẽ đối với đại hoàng thúc lại cừu hận, đối với quân thị hoàng tộc cũng sẽ lại oán hận, chớ đừng nhắc tới tín nhiệm. Loại thời điểm này, một khi có người hữu tâm kích động, lòng người nhất định càng thêm bất ổn. Tuyết tộc tất loạn. Đại trưởng lão đầu một cái công nhận cô Phi Yến ý nghĩ. Bốn vị khác trưởng lão lập tức đều phụ họa. Về công là lấy đại cục làm trọng. Về tư, bọn hắn cũng đều không muốn làm khó cô Phi Yến. Dù sao, quân thị cùng tuyết tộc là không thể nào là địch. Tộc trưởng một vị trống chỗ, lui về phía sau bọn họ còn phải ỷ vào cô Phi Yến. Sự tình quyết định như vậy đi, cung tiễn thủ toàn bộ bị phanh thây cho ưng ăn. Bạch tộc trưởng cho dù là chết rồi, theo tuyết tộc quy củ, thi thể cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trưởng lão hội phái mấy tên hộ vệ mai phục tại đại hoàng thúc ở băng phòng phụ cận. Cô Phi Yến ngụ ý chậm trễ nửa ngày mới tự mình đi gặp đại hoàng thúc. Hết chương.